Tiếng Trung năm 18 xin chào tất cả các bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với tập 19 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Tỷ sứ triệu chí. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất đó là từ 毕业. 毕业 nghĩa là tốt nghiệp. Câu ví dụ thứ nhất. 他大学毕业五年了，现在都还没有一份稳定的工作. 他大学毕业, anh ấy tốt nghiệp đại học. 5 năm rồi. Các bạn lưu ý là tốt nghiệp đại học chúng ta nói là 大学毕业, chứ không phải là 毕业大学 các bạn nhé. 现在, bây giờ, 都还没有, vẫn chưa có 一份稳定的工作, một công việc ổn định. 他大学毕业五年了，现在都还没有一份稳定的工作. Câu ví dụ tiếp theo. 他毕业于清华大学. Khi muốn nói tốt nghiệp trường nào, chúng ta sẽ nói là 毕业于 什么什么. 他毕业于, anh ấy tốt nghiệp ở 清华大学, Đại học Thanh Hoa. 他毕业于清华大学. Câu ví dụ tiếp theo. 我最近在忙着写毕业论文. 我最近, tôi gần đây, 在忙着, đang bận rộn, 写, viết, 毕业论文, luận văn tốt nghiệp. 我最近在忙着写毕业论文. Câu ví dụ tiếp theo. 你学习这么懒，不怕到时候毕不了业吗？ 你学习, con học hành, 这么懒, lười thế này, 不怕, không sợ, 到时候, đến lúc đó, tức là nói về một thời điểm nào đó trong tương lai, 毕不了业吗? Không tốt nghiệp được à? 你学习这么懒，不怕到时候毕不了业吗？ Từ vựng tiếp theo đó là từ 避免. 避免 nghĩa là tránh hoặc là tránh khỏi. Câu ví dụ thứ nhất. 流感高发期，少去人多的地方，避免传染. 流感 là dịch cúm. Cao pha chi là cái thời kỳ bùng phát, thời kỳ cao điểm. Liễu cản cao pha chi, thời kỳ cao điểm của dịch cúm. Sảo chỉ rấn tua tở tỷ phang, hạn chế đi đến những nơi đông người. Sảo chỉ là ít đi, tức là hạn chế đi. Rấn tua tở tỷ phang là những nơi đông người. Bị miễn, tránh. Choán rạn là truyền nhiễm hoặc là bị lây nhiễm. Liễu cản cao pha chi, sảo chỉ rấn tua tở tỷ phang, bị miễn, choán rạn. Câu ví dụ tiếp theo, 这样的误差是避免不了的. 这样的误差, sai số như thế này, 误差 là sai số, 是避免不了的, là không tránh được. 这样的误差是避免不了的. Câu ví dụ tiếp theo, 司机手疾眼快，及时刹车，避免了一次事故. 司机, tài xế, sầu chí hiện khoai, thành ngữ này nghĩa là nhanh tay nhanh mắt, ý nói đến phản ứng rất nhanh. Chí sứ, kịp thời, xa chưa, phanh xe, bị miễn lợ đã tránh được, ý sự sự cụ, một sự cố. Sư chi, sầu chí hiện khoai, chí sứ xa chưa, bị miễn lợ ý sự sự cụ. Câu ví dụ tiếp theo, chưa chủng sự chính, sự bù khở bị miễn đỡ. 这种事情, chuyện như thế này, 是不可避免的, là không thể tránh khỏi. 不可 là không thể, 避免 là tránh khỏi. 这种事情, 是不可避免的. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe bạn Lính Sử Yên đọc các câu vừa sau nhé. 毕业，他大学毕业五年了，现在都还没有一份稳定的工作。 他毕业于清华大学。我最近在忙着写毕业论文。你学习这么懒，不怕到时候毕不了业吗？避免。流感高发期，少去人多的地方，避免传染。这样的误差 是避免不了的。司机手疾眼快，及时刹车， 避免了一次事故。这种事情是不可避免的。 Từ vựng tiếp theo đó là từ bị. Bị nghĩa là cánh tay. Ví dụ, sầu bị. Sầu bị nghĩa là cánh tay. Từ vựng tiếp theo đó là từ bị nghĩa là cánh tay nhưng mà nó không đứng một mình mà nó sẽ ghép với các âm tiết khác. Ví dụ trong từ sầu bị. Sầu bị nghĩa là cánh tay. Xoang bị. Xoang bị là hai cánh tay. Câu ví dụ thứ nhất. Tha liang bì chi râu báo mạn. Tha anh ấy, liang bì hai cánh tay, chi râu cơ bắp, báo mạn đầy đặn. Tha liang bì chi râu báo mạn. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa trang khai xoang bì, rửa chính đỡ khoa yến lão phẩn yểu. Ủa trang khai tôi giang rộng, xoang bì hai tay, rửa chính đỡ nhiệt tình, khoa yến chào đón, lão phẩn yểu bạn cũ. Ủa trang khai xoang bì, rửa chính đỡ khoa yến lão phẩn yểu. Từ vựng tiếp theo đó là từ bì, có nghĩa là màu xanh biếc, màu xanh ngọc như thế này. Ví dụ trong từ bì yu, bì yu là ngọc bích. Bì lùi là xanh biếc. Bì lùi tờ hứa dệ, bì lùi tờ hứa dệ là sen xanh biếc. Từ vựng tiếp theo đó là từ biên chiang. Biên chiang nghĩa là biên cương, nơi biên cương. Câu ví dụ thứ nhất. Biên chiang hoa yến yổ chư sự tờ chinh niến. Biên chiang nơi biên cương, hoa yến hoan nghênh, yổ chư sự tờ chinh niến. Chinh niến là những bạn thanh niên, yổ chư sự tờ có tri thức. Biên chiang hoa yến yổ chư sự tờ chinh niến. Câu ví dụ tiếp theo, Tha mến chạy bảo vệ biên chiang, chiên sửa biên chiang. Tha mến chạy họ đang bảo vệ biên chiang, biên cương, chiên sửa kiến thiết, biên chiang, biên cương. Tha mến chạy bảo vệ biên chiang, chiên sửa biên chiang. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe Linh Chữ Yên đọc các câu vừa xong nhé. Bì, sầu bì. 双臂，他两臂肌肉饱满。我张开双臂，热情地欢迎老朋友。臂，碧玉，碧绿，碧绿的荷叶。边疆，边疆欢迎有知识的青年。他们在保卫边疆，建设边疆。 Từ vựng tiếp theo đó là từ biên chia. Biên chia nghĩa là biên giới hoặc là ranh giới. Câu ví dụ thứ nhất, Liang quốc chư jian de biên chia zào jiu hua ding le. Liang quốc chư jian de biên chia, đây là cụm danh từ biên chia, biên giới. Liang quốc chư jian de giữa hai nước. Zào jiu từ lâu đã. Hoa tình là phân định sẵn rồi. Liang quốc chư jian de biên chia zào jiu hoa tình là. Câu ví dụ tiếp theo. Liang ge xian chư jian de biên chia hái mei you zui hou chue ding. Liang ge xian chư jian de biên chia. Biên chia ranh giới. Liang ge xian chư jian de giữa hai huyện. Hái mei you vẫn chưa có. Zui hou chue ding, quyết định cuối cùng. Liang ge xian zhi jian de bian jie hai mei you zui hou chue ding. Từ vựng tiếp theo đó là từ biên yuan. Biên yuan nghĩa thứ nhất là ven, viền, rìa hoặc là vùng ven hoặc là sát biên giới, đây là nghĩa đen. Và nghĩa thứ hai là bờ vực, là nghĩa bóng. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là ven, viền, rìa, vùng ven hoặc là sát biên giới. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. Zào di biên yuan zhong zhe ge zhong xian hua. Biên yuan, ven, zào di, bãi cỏ, trùng trợ, trồng, cửa trùng đủ các loại, xiên hoa, hoa tươi. Zào di biên yuan, trùng trợ, cửa trùng xiên hoa. Câu ví dụ tiếp theo, chơ zi hóa tạo lờ san giá tờ biên yuan. Chơ zi chiếc xe, hóa tạo lờ trượt tới. San giá tờ biên yuan, ven, san giá, sườn núi. 车子滑到了山崖的边缘。Và với nghĩa thứ hai, nghĩa là bờ vực và nó là nghĩa bóng. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. Chưa trạng bình, bà tha thuê xiang sử quáng tờ biên yuán. Chưa trạng bình, cơn bệnh này, bà tha thuê xiang đã đẩy anh ta tới sử quáng tờ biên yuán, bên bờ cái chết. Chưa trạng bình, bà tha thuê xiang sử quáng tờ biên yuán. Câu ví dụ tiếp theo, hôn nhân chủ yếu phua lìa biên yuán sử, của mình cái dẫm mơ bản. Sử khi hôn nhân, hôn nhân, chủ yếu là ở vào trạng thái gì đó hoặc ở chỗ nào đó. Phua lìa là đổ vỡ, nứt vỡ. Hôn nhân chủ yếu phua lìa biên yuán sử, khi hôn nhân ở bên bờ vực đổ vỡ. Của mình cái dẫm mơ bản, chúng ta nên làm thế nào? Hôn nhân chủ yếu phua lìa biên yuán sử, của mình cái dẫm mơ bản. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe và đọc theo bạn Linh Chữ Yên nhé. 边界，两国之间的边界早就划定了，两个县之间的边界还没有最后确定。边缘，草地边缘种着各种鲜花，车子滑到了山崖的边缘。这场病把他推向死亡的边缘。婚姻处于破裂边缘时，我们该怎么办？ Từ vựng tiếp theo đó là từ biên chí. Biên chí nghĩa thứ nhất là biên tập hoặc là biên soạn. Nghĩa thứ hai là biên tập viên hoặc là người biên soạn. Trước hết với nghĩa là biên tập, biên soạn, chúng ta có câu ví dụ sau đây. Khai ủy treo trái, chảo chưa biên chí khảo lờ. Khai ủy treo trái là tài liệu dạy học. Khai ủy treo trái, tài liệu dạy học tiếng Hán. Chảo chiều từ sớm đã hoặc từ lâu đã. Biên chí khảo lờ, biên soạn xong rồi. Khai ủy treo trái, chảo chưa biên chí khảo lờ. Câu ví dụ tiếp theo. Tha biên chí tờ chí bản su, tâu chu bản lờ. Tha biên chí tờ chí bản su, đây là cụm danh từ. Chí bản su, mấy cuốn sách. Tha biên chí tờ mà cô ấy biên soạn. Tâu chu bản lợ đều đã được xuất bản. Tha biên chí tờ chí bản su, tâu chu bản lợ. Và tiếp theo, với nghĩa thứ hai là biên tập viên hoặc là người biên soạn, chúng ta có các câu ví dụ sau. Biên chí, càng ba cảo chữ, sung táo chủng biên sử. Biên chí, biên tập viên, càng bá cảo chữ sung tạo, vừa đem bản thảo tới. Chủng biên sử, phòng tổng biên tập. Chủng biên là tổng biên tập. Biên chí, càng bá cảo chữ sung tạo, chủng biên sử. Câu ví dụ tiếp theo. Tha sư bao sửa quấn chữ biên chí, của sư mấy sư biên chí. Tha sư anh ấy là bao sửa quấn chữ biên chí, là biên tập viên viết bài của tòa báo. Biên chí là biên tập viên, quấn chữ là về mặt chữ viết. Bao sư là toàn soạn báo. Ủa sử tôi là mẩy sư biên chí, biên tập viên mỹ thuật. Mẩy sư nghĩa là mỹ thuật. Tha sư bao sư quấn chữ biên chí. Ủa sư mẩy sư biên chí. Bây giờ các bạn sẽ cùng nghe và đọc theo Linh Chữ Yên nhé. Biên chí 汉语教材早就编辑好了，他编辑的几本书都出版了，编辑刚把稿子送到总编室。他是报社文字编辑，我是美术编辑。 Từ vựng tiếp theo đó là từ biên chư. Biên chư nghĩa là đan, dệt hoặc là bện. Câu ví dụ thứ nhất, Tha chân trai chinh xin biên chư máu y. Tha chân trai cô ấy đang chinh xin tỉ mỉ biên chư đan hoặc là dệt máu y áo len. Tha chân trai chinh xin biên chư máu y. Câu ví dụ tiếp theo, Chưa thiếu vầy chinh của biên chư lỡ kháo chỉ thiên. Chưa thiếu vầy chinh, chiếc khăn này tức là khăn quảng cổ, của biên chư lỡ tôi đã đan. Háo chỉ thiên trong mấy ngày. 这条围巾我编织了好几天。câu ví dụ tiếp theo, 手工小组都喜欢编织。手工小组，小组 là tổ, 手工 là thủ công. 手工小组 tổ thủ công, 都喜欢đều thích编织 đan dệt. 手工小组都喜欢编织。câu ví dụ tiếp theo, 这是我编织的帽子。这是 đây là我编织的帽子 là cụm danh từ, 帽子 chiếc mũ, 我编织的 mà tôi đan, 这是我编织的帽子. Bây giờ thì các bạn sẽ cùng nghe và đọc theo Linh Tử Yên những câu vừa sau nhé. 编织，他正在精心编织毛衣。这条围巾我编织了好几天。手工小组都喜欢编织。这是我编织的帽子。 Từ vựng tiếp theo đó là từ biên thảo. Biên thảo nghĩa là pháo. Câu ví dụ thứ nhất, xin nhiên tạo, gia gia hù hù phang biên thảo. Xin nhiên tạo, Tết đến, gia gia hù hù, tức là nhà nhà đều làm gì đó, phang biên thảo, đốt pháo. Xin nhiên tạo, gia gia hù hù phang biên thảo. Câu ví dụ tiếp theo, chú si ye, chuang ngoài biên thảo de sheng yin, xiang ge bu ting. Chú si ye, đêm giao thừa, chuang ngoài biên thảo de sheng yin là cụm danh từ, sheng yin âm thanh, biên thảo pháo. Biên thảo de sheng yin, tiếng pháo, chuang ngoài bên ngoài cửa sổ, xiang ge bu ting, vang lên không ngớt. Chú si ye, chuang ngoài biên thảo de sheng yin, xiang ge bu ting. Câu ví dụ tiếp theo, Tha jia ban xỉ sử, phang lỡ hảo tua biên thảo. Tha jia, nhà anh ấy, ban xỉ sử, làm đám hỉ, phang lỡ hảo tua biên thảo, đốt rất nhiều pháo. Phang biên thảo là đốt pháo, hảo tua là rất nhiều. Tha jia ban xỉ sử, phang lỡ hảo tua biên thảo. Câu ví dụ tiếp theo, 我们敲锣打鼓放鞭炮. 我们, chúng tôi, 敲锣打鼓 là thành ngữ nghĩa là khua chiêng múa trống. 放鞭炮, đốt pháo. 我们敲锣打鼓放鞭炮. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe và đọc theo Linh Tử Yên những câu vừa học xong nhé. 鞭炮, 新年到, 家家户户放鞭炮。除夕夜，窗外鞭炮的声音响个不停。他家办喜事，放了好多鞭炮。我们敲锣打鼓，放鞭炮。 Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã phân tích xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học hôm nay và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập số 20 các bạn nhé. Bye bye!